Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Ngươi cũng không có a. Sở Từ này giọt thả 20 cân dược loại. Hơn nữa này giọt đại, bản thân liền có gần 10 cân. Mặt khác còn thả nàng ngày thường dùng một ít công cụ, cho nên trọng lượng đích xác không phải giống nhau nữ hài tử có thể thừa nhận trụ. Này nam nhân đảo còn tính thật thành, nói tốt hỗ trợ, mặc dù ngoài dự đoán trọng, cũng không hé răng. Bước chân tiếp tục đi phía trước đi, từ thị trấn đến cửa thôn ít nói liền phải hơn nửa giờ. Huống chi đường núi khó đi, gồ ghề lồi lõm, vất vả đến cực điểm mà ni trước mắt. Sở Từ càng thêm có chút tò mò. Thôn Thiên Trì nam nhân nàng phần lớn cũng đều gặp qua, đặc biệt là thôn Bắc bên này. Mặc dù là không quen biết, nhưng cũng sẽ thoáng cảm thấy quen mắt. Nhưng đối người này lại là điểm ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ là thôn Nam? Nhưng hắn vào thôn lúc sau, rõ ràng đi chính là đi thôn Bắc Lộ. Vào thôn lúc sau, người cũng liền nhiều. Đừng nói là Sở Từ vẻ mặt tò mò, ngay cả những người khác cũng là giống nhau. Sở Từ a, người này ra một chuyến môn lại mang về cái nam nhân, so mẹ ngươi nhưng mạnh hơn nhiều a. Một cái lão phụ nhân mở miệng cười một tiếng. Này nói chuyện chính là kia Trương Lục Thẩm, liền bởi vì lúc trước nàng bán những cái đó hàng đan lát tiểu ngoạn ý nhi không đưa này Lục Thẩm một cái, cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng, này Lục Thẩm đều là một bộ cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt dạng. Thường thường liền sẽ toan nàng vài câu, Lục Thẩm ngài này trong đầu liền thừa kia xấu xa chuyện này, kia không bằng này, việc nhà nông cũng đừng làm, làm hờ khép môn, không chuẩn còn có người liền thích ngài như vậy đâu. Sở Từ không lưu tình chút nào mặt nói một câu. Trong thôn dân phong còn tính thuần phác, làm vạn bối, ngẫu nhiên bị trưởng bối giáo huấn vài câu đảo cũng không có gì. Nhưng này Trương Lục Thẩm cũng quá không địa đạo, lấy đã chết người trêu đùa, cũng không sợ về sau trong nhà thoán âm phong. Ta vì đen tâm ngươi, như vậy ác độc nói ngươi cũng có thể nói. Trương Lục Thẩm tức khắc tức giận đến dậm chân. Ngài nếu là không đặng cái mũi lên mặt, ta cũng không đáng như vậy. Ngày thường ngươi mắng hai câu được, nhưng liền người chết ngươi đều nói bậy. Ngươi cũng không sợ ta mẹ nửa đêm tìm ngươi? Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói câu, lười đến tiếp tục xử lý. Này Trương Lục Thẩm đảo cũng coi như không thượng là hư, bất quá chính là ngoài miệng không nhiều ít khẩu đức, này tâm nhãn lại là so với kia Hoàng Đại Nương cường không ít. Trước kia đảo cũng từng thưởng quá béo Sở Từ một khối bánh ngô ăn. Mặc dù là thật lâu trước kia chuyện này, nhưng cũng bị thân thể này nhớ rõ ràng. Này Trương Lục Thẩm há miệng thở dốc, vẫn là đem bất mãn nuốt trở vào. Bất quá nhìn này nam nhân thật sự tò mò, vẫn là nhịn không được tiến lên túm Sở Từ không làm nàng đi. Sở Từ, ngươi cùng Lục Thẩm nói, này rốt cuộc ai a? Ta nào biết, vừa rồi trên đường ta gặp được mấy tên côn đồ, mất công hắn ra tay không chịu khi dễ, xem ta một nữ hài tử cõng như vậy trọng cái sọt đáng thương, cho nên thuận đường lại giúp vội. Sở Từ cũng không ôn tồn. Trương Lục Thẩm vừa nghe, tức khắc cảm thấy đến không được. Này như thế nào còn có tên côn đồ nột, đây là giật tiền vẫn là đoạt sắc a? Ngươi nói ngươi cũng không có a? Sở Từ khóe miệng vừa kéo, chuyện này ta phải tìm đại đội trưởng nói đi. Lần trước kiến dân gia điền đã bị người thiêu, bảo không chuẩn chính là kia ngoại lai lưu manh làm. Trương Lục Thẩm yên lặng nói câu, lúc này mới lại nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Ta tiểu nhi tử từ ngươi kia mua món đồ chơi hỏng rồi. Quay đầu lại ngươi lại là một cái. Ta đi ngươi kia lấy. Cũng đừng quên a. Nói xong, lưỡi hái một ném, cáo trạng đi. Sở Từ căn bản liền không lấy nàng lời nói thật sự. Này Lục Thẩm liền thích chiếm tiện nghi. Nàng nếu là thật chuyên môn vì Lục Thẩm làm món đồ chơi, kia tuyệt đối không có khả năng từ này thím trong tay bắt được tiền. Nói chuyện công phu, đằng trước nam nhân đã nhiều đi rồi, vài chục bước, tựa hồ mới phát hiện Sở Từ ngừng, quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ chạy chậm, vài cái, vội vàng đuổi kịp, hết chương.